người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Thủy Nguyên Ma Thần Ý chỉ vô tận vị diện. Đối với Mai Rùa lão giả chỗ ngả bài những chuyện kia. Sorry tại chỗ liền đem chất vấn biểu hiện ra ngoài. Chỉ thấy sorry tại chỗ phát ra chất vấn. Tiền bối, ngài gánh vác sứ mệnh trông coi nơi này. Đó là ai cho ngài giao phó sứ mệnh? Ngài sẽ không phải tại lừa phỉnh chúng ta. Những người khác cũng cảnh giác chằm chằm vào Mai Rùa lão giả. Mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm. Ngoại trừ Luyến, ngồi tại thủy tinh trước bàn Luyến. Yêu nhã đem trong tay trà bánh đem thả xuống. Nàng cấp ra đương nhiên trả lời. Ngoại trừ Thủy Nguyên Ma Thần, còn có ai có thể giao phó hắn sứ mệnh? Bất quá, theo cô suy đoán đến xem, cũng không phải là Thủy Nguyên Ma Thần giao phó ngươi sứ mệnh, mà là ngươi cùng Thủy Nguyên Ma Thần hợp tác. Chấm ngoặc kép, hợp tác một từ nói ra, trong nháy mắt đạt được mọi người tán đồng. Đối phương đầu nhập vào Thủy Nguyên Ma Thần, bái nhập Thủy Nguyên Ma Thần dưới trướng cái gì? Có chút không thực tế. Mai Rùa lão giả làm bối phận cực lão, làm sống mấy cái kỷ nguyên lão già, khẳng định nắm giữ lấy không muốn người biết bí pháp cùng tri thức. Đối phương lấy những kiến thức này vì ỷ vào, cùng Thủy Nguyên Ma Thần hợp tác mới là hợp lý nhất. Với lại, hợp tác một từ, cũng ấn chứng đối phương từng tại trong mộng chi thành quảng trường nơi đó theo như lời nói. Đối phương đã từng nói, năm đó ở nơi này gặp được Thủy Nguyên Ma Thần. Thủy Nguyên Ma Thần biết được lai lịch của đối phương về sau, cố ý hướng đối phương thỉnh giáo. Từ thỉnh giáo hai chữ có thể suy đoán ra, song phương cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Lão già này quả nhiên hư hư thật thật, để cho người ta nhìn không thấu. Thấy mình lừa dối cũng không thể đạt được. Mai Rùa lão giả hừ một tiếng. Các ngươi muốn đi vào, liền tranh thủ thời gian đi vào. Mai Rùa lão giả không trong vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp, mà là thúc giục sorry bọn người. Tại Luyến dẫn đầu dưới, ba người bước vào vòng sáng bên trong. Ngay tại ba người bước vào vòng sáng trong nháy mắt, Mai Rùa lão giả ánh mắt tinh quang lóe lên, lập tức đem thông đạo đóng lại. Ân, Luyến cao lạnh thanh âm truyền đến, tựa hồ là không ngờ tới Mai Rùa lão giả vậy mà lại ám toán nàng. Nhưng trễ, nàng mưu toan trở về thời điểm, thông đạo đã biến mất. Bọn hắn một nhóm bốn người xuất hiện tại một cái xa lạ sao trời bên trên. Phía trước là huy hồng cầu vòng cầu, sau lưng đã không có đường. Hừ, lão già, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là Thủy Nguyên Ma Thần ý tứ? Luyến nhìn lại sau lưng cái kia vắng vẻ địa phương, quanh thân ống tay áo phiêu động, hiển lộ rõ ràng đối phương hiện tại nộ khí. Sorry ba người cũng nhao nhao quay đầu. Nơi đó trống rỗng. Cùng này đồng thời, Mai Rùa lão giả thanh âm truyền đến. Lão phu một giới tiểu thần, sao dám đắc tội bệ hạ ngài? Đây hết thảy đều là thủy nguyên ý của bệ hạ. Kỳ tích chi pháp ngay tại lý thế giới. Ngài nếu muốn thu hoạch được kỳ tích pháp ở nơi đó mình đi lấy. Nhưng làm đại giá, đoạn thời gian này ngài vẫn là hảo hảo ở tại lý thế giới một hồi, để tránh đi ra hỏng thủy nguyên bệ hạ kế hoạch. Từ cái này tương đương sợ lời nói đó có thể thấy. Được, Mai Rùa lão giả vẫn là rất sợ hãi Luyến. Trách nhiệm tất cả đều trốn tránh cho vị kia Thủy Nguyên Ma Thần. Luyến không những không giận mà còn cười. A, cô thân phận hắn đều không rõ ràng, làm sao lại chế định như thế phương án đến nhằm vào cô? Theo cô thấy, là ngươi tại bày mưu tính kế. Mai Rùa lão giả làm trước kỷ nguyên sống sót tồn tại. Đối phương khẳng định đối trong tinh không nổi danh cường giả hiểu rõ Thủy Nguyên Ma Thần không? Biết Luyến, nhưng Mai Rùa lão giả lại nhận biết. Mà trên thực tế, Luyến suy đoán đã cơ bản chính xác. Đem Luyến vây ở cái này lý thế giới kế hoạch, chính là Mai Rùa lão giả nói ra. Sợ bị thu về tính sổ sách, Mai Rùa lão giả từ vừa rồi về sau không còn có lên tiếng. Đối phương đã giả chết, Luyến cũng không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn suýt. Mục đích của nàng vốn là kỳ tích chi pháp, về phần sẽ bị khốn ở cái thế giới này mà không cách nào rời đi. Loại vấn đề này đợi nàng tìm ra kỳ tích chi pháp suy nghĩ thêm. Quay đầu nhìn thoáng qua sorry bọn người. Luyến hồ một tiếng. Chìa khóa. Đi. Nói xong. Đối phương đi phía trước. Hướng phía cái này khóa tinh cầu bên trên cái kia huy hồng cầu vòng cầu đạp lên. Mị ma cùng Lin lúc này cùng nhau nhìn về phía sorry. Chìa khóa. Hai người bọn họ đều hiểu. Chỉ có sorry mơ tới qua vậy chân chính lý thế giới thành trì. Cho nên Luyến nói tới chìa khóa. Hơn phân nửa liền là đối phương. Với lại sorry tên điên lão sư. Đối phương năm đó cùng thủy nguyên thần giới từng có chiều sâu hợp tác. Đương thời đối phương bỏ qua Flan thần vực. Hóa thân giết chóc chi thần. Gánh vác hết thảy bêu danh. Đối phương lão sư. Chỉ sợ tại cái này khâu bên trong đảm nhiệm không thể coi thường tác dụng. Cho nên, sorry là chìa khóa. Tin tức này hai người bọn họ đều không phải là như vậy chấn kinh. Đã cảm thấy là như vậy đương nhiên. Uy, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta cái gì cũng không biết. Làm sao các ngươi đều là một mặt quả nhiên biểu tình như vậy? Sorry biểu đạt bất mãn của mình. Hắn không nghĩ tới. Mình dĩ nhiên là mở ra cái kia phiến đại môn chìa khóa. Đến lúc đó, mình có phải hay không sẽ bị hiến tế? Sorry lập tức khẩn trương lên. Nhưng hắn lại không có biện pháp nào khác. Trốn. Hắn cũng vô pháp chạy trốn tới đâu đây. Tại Luyến cái kia thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy dãy giụa đều là phí công. Nghĩ nghĩ. Dọn xong tâm tính. Sorry một mặt nhận mệnh dáng vẻ. Luyến tỉ tỉ. Những thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vậy mà cần xuyên qua 3000 thế giới nhiều. Cái này sẽ không phải là lão già kia kéo dài chi pháp. Sorry không nghĩ ở chỗ này loại an tĩnh quỷ dị không khí phía dưới. Trên đường đi, hắn tùy tiện giật điểm chủ đề. Nhưng hắn đây cũng không phải là nói bậy. Trước đó Mai Rùa lão già cũng đã nói. Bọn hắn đem Luyến vây ở bên này. Vì chính là ngoại giới áp dụng một chút kế hoạch thời điểm. Phòng ngừa bị Luyến phá hỏng. Mà cái này thông hướng mộng cảnh chi môn con đường. Muốn đường tắt 3000 thế giới nhiều. Cái này dài dằng dặc lộ trình đi xuống. Chỉ sợ không đợi đi đến mộng cảnh chi môn. Ngoại giới kế hoạch liền đã áp dụng. Dùng để kéo dài Luyến loại này cường giả. Tựa hồ không mất một cái phương pháp tốt. Luyến ngắm nhìn cầu vòng cầu chung quanh cái kia vô số lơ lửng mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ giống như tấm gương phá thành mảnh nhỏ. Nhưng bên trong đủ loại cổ quái kỳ lạ hình tượng bày biện ra đến. Nàng nghe được sorry hỏi thăm về sau. Cũng không có cùng bình thường đồng dạng lười nhác trả lời. Mà là lựa chọn nói một chút. Cái này 3000 giới. Là thủy nguyên ma thần chỗ cấu trúc thế giới giàn khung. Đã từng hắn mưu toan đem 3000 giới, diễn hóa thành một phương tinh hài, diễn biến thành mênh mông tinh không. Nhưng bây giờ xem ra, hắn tự hồ cải biến kế hoạch, Luyến nhẹ giọng kể ra, sorry ba người theo sau lưng. Nghe, từng cái khiếp sợ, diễn biến thành một phương tinh hài. Hắn đây là, muốn sáng tạo một mảnh tinh không so, mị ma thực lực mạnh nhất. Cũng là rõ ràng nhất sáng tạo một vùng biển sao. Diễn hóa một mảnh tinh không. Điều này có ý vị gì? Một mảnh tinh không. Mang ý nghĩa nhất phương vũ trụ vị diện. Nếu là vị kia thủy nguyên ma thần có thể thành công. Chỉ sợ đối phương liền là sáng lập một phương tinh không chi chủ. Luyến không có phản ứng mấy người phản ứng. Nàng đi tại phía trước. Nói một mình. Hắn. Tựa hồ vẫn chưa đủ tại sáng tạo một phương tinh không? Trưởng khống một phương vị diện. Mà là, ý chỉ vô tận vị diện. Mưu toan thông qua mộng cảnh ăn mòn. Đem vô tận vị diện bao phủ lại. Chấm ngoặc kép, Luyến cuối cùng theo như lời nói. Mang cho mọi người vô tận mơ màng. Lượng tin tức quá lớn. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.